Chương 907, chiến trước chuẩn bị. Canh thứ nhất đoạn lạc hỏa linh sở cái lật cường đại thuộc tính làm cho mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, bất kể là đẳng cấp, phẩm cấp vẫn là đôi công đôi phòng, đều đã rất xa áp chế tại chỗ tuyệt đại đa số người chơi ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này, chúng ta minh quân cũng từ mặt khác hai cái phương hướng chạy tới, ở 5 phút tả hữu sau đó, bọn họ liền chạy tới nơi này. Nhất lộ phong trần cùng cả bủ xí nổ dẫn theo 2 vạn huynh đệ, gió êm dịu mưa, huyết hệ, ngừng chiến chi thương 4 vạn người cùng nhau, hợp thành một cái 6 vạn người đội, bọn họ thẳng đến chúng ta tới thời điểm sơn khẩu, ở sơn khẩu bên trên mai phủ, đảo khách thành chủ, nên tiếp sau đó 2 canh giờ bên trong chạy tới di quốc người chơi, dù sao, chúng ta là ở trong địa bàn của người ta đầy anh hùng cấp B, nhất định phải làm xong chuẩn bị đầy đủ. Không thể ở thuốc B trong quá trình làm cho nhân ra chép đường lui, sắp thành lại bại mà ám dạ quân đoàn cũng là làm như vậy. 2 đại giữ nhà ẩn chức tàn yêu cùng ác ma cũng sẽ khóc cũng dẫn theo 6 cái đều nhịp vạn người đoàn lao tới bọn họ lúc tới quan ải, ngăn chặn cửa ải. Chỉ là, khiến cho ta cảm thấy có chút không hiểu là, ngày xưa bên trong ta y đêm tô y đoàn đội sinh động hết sức 2 cái người chơi hắc mã vương tử cùng Mỹ quốc lông ngắn miêu cũng không có xuất hiện ở ám dạ quân đoàn chung. Hết cách rồi, ai bảo nước Mỹ lông ngắn miêu cha đỡ đầu gọi ra mà mổ tô 57 đây, không giải thích nhiều. Tiến nhập y ghi nhĩ lạp tô hỏa sơn thông lộ tổng cộng chỉ có 4 cái, sau đó chạy đến Úc Châu đoàn đội để cho mình một bộ phận lớn huynh đệ chiếm cứ đệ 3 cái cửa ải, Thái Lan, Malaysia. Singapore liên quân thì chiếm cứ đệ 4 cái cửa ải, bất luận là hoa nở hoa tàn, mét nha vẫn là ma vốn là yêu, bọn họ đều có tự mình biết mình, đem chính mình trong đội ngũ 80% tả hữu người chơi đều lưu tại cửa ải. Dù sao, luận trang bị cùng đẳng cấp, bọn họ bình quân trình độ còn là muốn so với sẻ vờ China những thứ. Nay luyện cấp người điên kém không ít, hơn nữa di quốc người chơi cũng không phải kẻ ngu si. Chủ lực của bọn họ quân đoàn nhất định sẽ ở tập kết sau đó mánh công nhược điểm của chúng ta vị trí. Khi ta lần nữa cùng cùng dại khó sửa đổi lúc gặp mặt, cùng dại khó sửa đổi trên đỉnh đầu đã chỉa vào duy yêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng dấu hiệu, hắn lúc này đã là một bộ kim cương cùng linh cấp hôn đến trang bị, trong tay càng là cầm một bả 165 cấp linh cấp trường kiếm. Tuy là vóc dáng không cao, nhưng là tiểu tử này thần tình thoạt nhìn cũng rất ung dung đạm nhiên, có vài phần lao đại phong phạm. Bên cạnh hắn, hoa nở hoa tàn trang bị cũng đổi thành một thân màu băng làm kim cương cấp bị giáp, thuộc tính chắc Việt. Cái này một thân trang bị, là cuồng dại khó sửa đổi một người lẻn vào một cái độ khó khăn cực cao phó bản bên trong cho hoa nở hoa tàn đánh ra. Cái này phó bản vị trí là ở Singapore khu, bởi chưa bao giờ người chơi khiêu chiến thành công qua, đều là thất bại tan tác mà quay trở về, cho nên Mét Nha cùng hoa nở hoa tàn đều cực lực ngăn cản, không cho hắn đi trước. Nhưng hắn vẫn là không có nghe lời, không đến đi phó bản kia, càng là đem phó bản nhu cầu thiết định tuyển trạch vì mình cũng không. Nhu cầu bị giáp, hao tốn chọn 22 canh giờ, chật vật đẩy ngã cuối cùng B, đem một bộ cao cấp bị giáp 2 tài dâng, cho mình nữ bằng hữu. Theo Mét Nha cái này có chút bắt quái bụng đen la lị nói, làm cùng dại khó sửa đổi đem bộ này bị giáp đưa cho hoa nở hoa tàn thời điểm, mỹ nữ cung tiến thủ không chỉ có tại chỗ rơi lệ, nhưng lại thần tình đưa tới ôm cùng môi thơm một viên, suýt chút nữa thì cùng dại khó sửa đổi mạng nhỏ. Cũng chính bởi vì chuyện này, duy yêu quân đoàn từ trên xuống dưới tất cả đều ăn xong cùng dại khó sửa đổi. Cũng bởi vì như thế, cùng dại khó sửa đổi trang bị ở duy yêu quân đoàn cũng là đỉnh xứng, từ hắn nhậm chức băng xương kiếm hồn gồm hết thể kỹ năng độ thuần thục đốt đầy sau đó, hắn liền chuyện đương nhiên trở thành duy yêu quân đồ án cùng tối cấp. Chiêu thức của hắn nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, chạy chỗ nhẹ nhàng phiêu dở, hơn nữa thuộc tính ngăn hồ sơ phân bố đều đều, kỹ năng ưu hóa độ cao, hơn nữa làm việc công bằng hợp lý, đoàn đội hoạt động cũng không lạc hậu, cho nên chuyện đương nhiên bị hoa nở hoa tàn phụ tránh. Đôi ta gặp mặt về sau, bất kể là ta hắn, đều rất kích động, 2-3 bước đi tới, 2 tay nắm chặt, sau đó còn tờ mờ giờ thâm tình ôm một cái. Thế nhưng, cái này ôm cũng cờ mờ nờ đưa tới một ít không may hải tử không phải chê. Ám dạ quân đoàn ám dạ liệt hỏa lại một lần nữa nói ồ nói tả, cờ mờ nờ à, 2 người này có phải hay không cảo cơ đây ta và cuồng dại khó sửa đổi vũng tàu lúc lắc một cái, khỏe miệng tràn đầy nhộn nhạo hết sức mỉm cười, đủ nhàng, làm em gái ngươi đây ám dạ bạch dương trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lấy trước mắt hắn thực lực, cực đại khả năng đã điều tra ra cuồng dại khó sửa đổi thực lực, tiểu tử này tuy là gần nhất cùng ta không hợp nhau, nhưng là hắn trong xương cũng là một cái yêu tài người, đối với giống như cuồng dại khó sửa đổi loại này có thực lực người chơi cho tới bây giờ sẽ không nguyện ý bỏ qua, tự nhiên cũng muốn vô một cái úc châu nịnh bợ, chỉ tiếc, đã quá muộn, nếu như ở Sydney giáp hát, rút dao tương trợ chính là hắn mà không phải ta, thần may mắn có lẽ sẽ đưa ánh mắt lọt mắt xanh cho hắn, nhưng là bây giờ, cũng không có cửa. Mét nha cùng ma vốn là yêu cũng đã đi tới, quyến rũ ma vốn là yêu nhìn ta, không khỏi cười cười, được à, hai người các ngươi đều ôm, nhân ra nhưng là sẽ nổi máu ghen đấy ta thì rất rộng rãi, kéo lại của nàng thiên thiên ngọc thủ, đem nàng ôm ở trong ngực, nàng, cho đại gia cười một cái mọi người tập thể ngẩn người đỉnh đầu một đám quạ bay qua. Ngươi tiểu tử này, so với trước đây có thể sắc rất nhiều nói, có hay không đem lẳng lặng cùng cây ớt bắt ma vốn là yêu cũng không khách khí, mặc dù đang ta trong lòng, lại như cũ không quên chế rêu ta. Ta nhất thời buông tay, khao y, được rồi, hai chúng ta trang trọng một điểm, nhiều người nhìn như vậy đây mà vốn là yêu nói, cũng tốt, vậy không hòa hợp tán dóc, thời gian cấp bách, cái này bê thuộc tính ngươi cũng phát cho ta, mạnh mẽ như vậy, phỏng chừng không có mấy người có thể đối phó, làm sao bố trí chiến thuật đâu ta hít sâu một hơi thở, chúng ta bên này, ra bốn quy, ta, lẳng lặng, tỉ tỉ của ta Thu Vũ, còn có ta huynh đệ Huyết Diệt. Ta cũng không cần nói, lẳng lặng, có hồn cấp tọa kỵ. Bản thân hệ thống phòng ngự cũng không tệ, tỉ tỉ có hỏa hệ kỹ năng giảm miễn bờ UFF, Huyết Diệt Huyết Dày, ở ASEAN Cup, ngươi cũng từng được linh giáo. Ừ, mấy vị này đều là sệ vở China cường lực người chơi. Ma vốn là yêu gật đầu, cực kỳ tán thành, nhưng là có chút xin lỗi. Tiểu Phi, chúng ta bên này dường như không có ai khiêng được cái này bê, ta chạy chỗ còn có thể. Nhưng là phòng ngự tăng lích hệ thống quá kém. Cùng dại khó sửa đổi cười một cái nói, yêu tỷ, người một nhà không nói hai nhà nói, ngươi và Phi ca nếu như coi huynh đệ ta, coi như ta một cái đi nhìn ngươi nói, ta làm sao sẽ coi thường ngươi, tiểu xuất ca. Ma vốn là yêu làm một cái lan hoa chỉ. Mẹ kiếp, yêu tỷ, ngươi lại nữa rồi. Lúc này, ám dạ quân đoàn phương diện kia, cũng đứng ra hai người. Một người là Trầm Mặc Sư Tử, một người thì nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, lại là chiến hỏa khoản nợ nam. Ta thấy hắn đi ra đội ngũ thời điểm ta đều có chút giật mình, không khỏi đưa ánh mắt chuyển tới trên người của hắn. Chiến hỏa khoản nợ nam chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, sau đó phát cho ta một cái tâm ngữ, tiểu phi, cái này bê làm cho lão ca ta không bình tĩnh, nếu như không phải bạo nhà, lão ca biết đau chứng. Chiến hỏa khoản nợ nam là một làm việc cực kỳ nghiêm cẩn người, hắn sở dĩ dám nói thế với, dù sao từng có nhân kỹ năng, dù sao, ta có thật lâu không có cùng hắn luận bàn qua, hắn gần nhất vừa học cái gì cường hãn kỹ năng, ta không được biết. Vì vậy, đội ngũ của chúng ta rất nhanh xếp thành một hàng, tê đứng ở đội ngũ phía trước nhất, phía sau theo một loạt đỉnh xứng mục sư, vài cái ẩn chức mục sư cư tiền, cao đoan mục sư ở phía sau. Thì theo một đoàn cường lực viễn trình chức nghiệp, còn như chiến sĩ của chúng ta, thì vận sức chờ phát động, canh giữ ở đội ngũ sau cùng, bọn họ công dụng có hai cái, một cái ở B bình thẳng kỳ tiến lên chặt lên mấy đao, ở B suy nhược kỳ bỏ đá xuống giếng, một người công dụng thì là, một phần vạn chúng ta gác ở cửa ải người chơi không chịu nổi sức lực, bọn họ biết tức thời theo vào, chặn đường di quốc ngoạn ra lối đi chúng ta những thứ nguyệt lúc này không giữ lại chút nào. Hết thể thả ra trạng thái của mình kỹ năng, độc luyến Thu Vũ thả ra phong. Hỏa chi khiên, tiểu tinh thả ra thần thánh hộ giáp, Huyết Diệt mở ra thú huyết bạo viêm, Trầm Mặc Sư Tử sử dụng nguyên tố thần phu hô. Ta thì không có phóng thích bất luận cái gì kỹ năng, thứ nhất là thần long ý chí đã sớm mở ra, mà đến, long chi trụ là sở kỳ hiệu bị động, không cần phóng thích. Lúc này, Tô Miên cũng căn cứ hải nạp bách xuyên thái độ, cho tất cả người chơi đều dán lên băng sương che chở, kỹ năng này cũng có thể ở một mức độ nào đó giảm miễn hỏa hệ kỹ năng đối với chúng ta ăn mòn. Dưới so sánh, chúng ta tiểu La Lệ, mỹ nữ vũ giả tuyển cận thì bụng đen rất nhiều, của nàng tán ca kỹ năng tuy là sở hữu cường lực, phóng xạ mặt rộng ưu điểm, nhưng lại chỉ là phóng thích cho ngoại trừ ám dạ cực kỳ hữu minh ra người chơi. Ám dạ Bạch Dương phải không biết xấu hổ tìm nàng muốn, chỉ có thể từ thủ hạ chính là Lăng Đầu Thanh ra tay. Ám dạ liệt hỏa lại một lần nữa đi ra, hướng về phía tuyển cận hô, muội tử, không phải vài cái ca hát kỹ năng mà, cho một điểm ngươi cũng sẽ không thiếu một khối thịt đấy. Tuyển cận trên dưới hái hắn một cái, không sai, chính là vài cái ca hát phá kỹ năng, nhưng chỉ có không để cho ngươi tức chết. Nói xong, tiểu nha đầu có nói le lưỡi, lập tức liền đem ám dạ liệt hỏa cho lôi đảo. Được rồi, ta đây từ bỏ, ta đây đi chết. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, đừng có gấp, chúng ta đang cần một con thí nghiệm dùng chuột trắng nhỏ đây. Ngươi vội vàng đi qua đút cái này sư tử, nhìn thương tổn là bao nhiêu, như vậy ngươi cũng không chết vô ích. Tuyển tỷ, ta sai rồi, ngươi không sai, ngươi thật đúng, ngươi ngoại trừ đúng tất cả đều là sai. Ám dạ liệt hỏa nhất thời phún huyết mà chết. Ta chỉ có thể giả bộ làm bộ nhân giả nghĩa bộ dạng, cho tuyển cận phát một cái tâm ngữ, tuyển tuyển, cho bọn hắn dùng một chút cũng không sao. Sao đoán, tuyển cận chỉ nói một câu nói, để ta chết phục, ca ca, có chút tên hư không thắng tu bổ, cho cũng là cho không. Được rồi, rất kỳ quái, cùng dại khó sửa đổi lúc này cũng không có phóng thích một cái trạng thái kỹ năng. Chỉ là dùng ánh mắt kiên nghị nhìn chăm chú vào trước mặt đọa lạc hỏa linh sở cái lờ, chính mình bước chân còn đi phía trước đạp hai bước, nóng lòng muốn thử. Nhìn trên người hắn tầng kia nhàn nhạt băng sắc, ta toàn bộ hiểu, hắn cũng sở hữu tương tự với long chi trụ một dạng cường lực tăng lít kỹ năng. Bất quá, không đợi chúng ta nổ súng, đọa lạc hỏa linh sở cái lờ đã đem ánh mắt chuyển tới trên người của ta, không đợi ta phản ứng, đã gầm thét hướng ta buôn tập qua đây, trong miệng gầm nhẹ. Nói ra một câu làm ta có chút giật mình ngôn ngữ N.